Kế đó hai mắt Emma nhắm lại và toàn thân cậu ấy đổ ụp xuống giường. Emma ơi, con về chưa? Bác Maxan gọi ầm lên. Có tiếng giày lộp cộp đi lên cầu thang. Dạ, mí mắt Emma khẽ động đậy và cậu ấy lăn người qua một bên. Bọn cháu ở trên này à? Tôi nhảy vội lên giường nằm cạnh Emma, bọn cháu nằm phim và ngủ thiếp đi mất. Bác Maxan xuất hiện trước bậu cửa. Liếc mắt nhìn chồng đĩa DVD trên bàn trang điểm của Emma rồi giơ hộp kem chống trơn lên hỏi. Khó ngủ quá hả, bác không thể hình dung được đâu. Cách chương.